Đan Đại Chí Tôn, chương 1782, C1782, xếp hạng thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói một lần cuối, trả đồ của ta lại cho ta. Ta cũng lặp lại lần nữa. Đừng nghĩ gây sự tại Giáp Đình Thương Hội ta. Giáp Đình Thương Hội truyền thừa đã bao nhiêu năm? Thật muốn tính toán ra, phải có hơn 2.000 năm. Ngươi ngồi vào vị trí này không dễ dàng nhỉ. Ha ha, còn có thể. Khương Phàm nhìn hội trưởng thương hội mập mạp thật lâu, cười lạnh. Ngươi là con cóc biển. Ngươi nói cái gì? Hội trưởng biến sắc. Ngươi ngồi vào đầu. Khương Phàm một tay nắm chặt thông thiên tháp, chỉ lên trời một kích. Ầm ầm, một tiếng vang đinh tai nhức óc, không gian đều nổi lên gợn sóng. Toàn bộ cửa sổ tầng cao nhất nổ nát vụn, một mảnh ánh sáng màu xanh lam hừng hực chiếu thấu tầng cao nhất của thương hội. Sáng đến mức khiến cho hội trưởng cùng bọn thị vệ đều mở mắt không ra, càng cảm nhận được cảm giác nặng nề khó nói nên lời. Nhưng đây không phải ánh sáng chân chính, mà là thủy nguyên lực. Ầm ầm, ầm ầm, ánh sáng màu xanh lam tăng vọt, diễn biến kịch liệt. Hóa thành hải triều cuồn cuộn lấp đầy tầng cao nhất, che mất hội trường, các thị vệ và tất cả mọi người, cuốn bọn hắn đụng cửa sổ rách dưới bay ra ngoài. Hải triều tiếp tục cuồn cuộn, bao phủ tầng cao nhất, sau đó thuận hướng tiếp tục lao nhanh xuống. Rót đầy thương hội, tòa này thương hội xa hoa tổng cộng có trên dưới 18 tầng. Bên trong náo nhiệt ngoại trừ mua bán, đi dạo, còn có đang đấu giá, đều tại bất ngờ không đề phòng bị thủy triều từ trên trời giáng xuống bao phủ, bị địa tầng sụp đổ va chạm. Thương hội lắc lư kịch liệt, âm vang sụp đổ, hải triều thao thao bất tuyệt phóng tới trùng kích, giống như một con sóng lớn đột nhiên vượt qua không gian kéo đến, nuốt hết phố dài, phá hủy phòng ốc, đường đi náo nhiệt lập tức loạn thành một bầy. Phòng ốc đổ sụp, yêu thú kinh hoàng giãy giụa, số lượng lớn cường giả chật vật bị cuốn đi. Ở bên trong thủy triều cuồn cuộn, một con cự quy màu lam từ trong Giáp Đình Thương Hội ầm vang đứng dậy. Cơ thể vài trăm mét tản ra ánh sáng, nó đạp trên hải triều, ngẩng đầu lên trời gào thét cuồng liệt. Thanh triều cuồn cuộn, giống như cơn lốc quét sạch đất trời. Hống hống hống. Toàn thân cự quy màu lam quấn quanh lấy tự phù đỏ như máu, bị cường thế áp chế, nhưng rốt cuộc cũng rời khỏi thông thiên tháp. Cảm giác tự do để nó phát cuồng nổi điên, mãnh liệt vỗ mạnh hải triều. Thoáng chốc, tầng mây trên bầu trời rơi xuống, hóa thành thủy triều cuồn cuộn vọt tới con rùa xanh. Biển cả ở phương xa nổi sóng lớn ngập trời, chồng chất mấy trăm đến hơn ngàn con sóng, liên miên bất tuyệt va chạm vách núi, bao phủ bến tàu, trên hòn đảo kéo dài hơn 300 dặm. Hà triều bay lên không, giống như lão long đang gào thét, vọt tới rùa xanh, càng có số lượng lớn tinh thạch thủy hệ, linh lực võ giả thủy hệ, đều hóa thành thủy nguyên lực phóng lên không. Tràng diện kia cứ như hoàng giả đang trở về, chiếu lệnh ngàn vạn thủy triều. Hống hống hống, cự quy màu lam nhanh chóng to lớn hơn, từ trăm mét đến mấy trăm mét, cho đến hơn ngàn mét, hình dáng mơ hồ càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mạnh mẽ. Ầm ầm ầm, thủy triều đang chiếm cứ xung quanh nó, giống như núi lớn kéo lên nó, thẳng tới trời cao. Nếu như không phải bị phong ấn kiềm chế, thì tràng diện bạo động rất có thể đã trực tiếp mất khống chế. Hòn đảo đại loạn, vô số người ngắm nhìn hình ảnh rung động giữa hòn đảo kia. Đó là hải thú gì? Giáp Đình Thương Hội sao? Quái vật chạy từ chỗ đó đi ra. Đây không phải là hải thú, là võ pháp, không có khôi giáp, không có huyết nhục, là năng lượng thể, võ pháp, khẳng định là võ pháp. Ai có thể kiến tạo thanh thế như vậy? Ai dám làm càn tại Giáp Đình Thương Hội? Xa xa, hải triều bao phủ bến tàu, va chạm vách núi, dọc theo đường núi gập ghềnh thẳng đến trong hòn đảo. Dòng sông thác nước trên đảo nhanh chóng khô cạn, hóa thành thủy triều cuồn cuộn, vượt ngang trời cao, đánh tới cự quy nguy nga. Dân chúng bị dìm ngập vùng vẫy giấy chết, những người không có bị bao phủ thì rung động nhìn ra xa. Bọn người Phó Nghiêu liên tiếp bay lên không, ngắm nhìn cự quy đang gào thét ở nơi xa, sắc mặt hơi biến đổi. Đó là võ pháp sao? Hay là, oanh, Khương Phàm bước ra từ lỗ đen, đứng ở trên thân cự quy. Sau khi nhìn quanh toàn trường, hắn lại nhìn Phó Nghiêu, khóe miệng khẽ nhếch, bỗng nhiên khống chế nắm chặt đường vân màu máu. Cự quy gật thét một tiếng, nhanh chóng sụp đổ, cuối cùng chỉ còn hình dáng mơ hồ, bị hắn kéo vào thông thiên tháp. Đây là một cổ hải linh mà Khương Phàm tròn từ tầng thứ tư. Hai bên làm giao dịch, tạm thời để hắn điều động, tương lai thả về hải dương. Khương Phàm tay trái nâng một cái miếng sắt, tay phải mang theo một thanh kiếm sắc, sau khi biểu hiện ra với Phó Nghiêu ở phía xa xa. Toàn thân lại dâng lên tinh quang, xô ra lỗ đen, cuốn hắn đi, theo hải linh biến mất. Thủy triều cuồn cuộn ầm vang sụp đổ, ngay cả hà triều lao nhanh cùng hải triều trùng kích cũng đều mất đi kiềm chế. Bao phủ hòn đảo, tàn phá bừa bãi khắp nơi. Kim Bảo Đảo náo nhiệt phồn hoa hoàn toàn đại loạn. Chính là hắn sao? Hắn chính là nhị ca của Khương Qua. Phó Tiêu Dao kinh ngạc, người này có chút phách lối thật, lại dám không chút kiêng kỵ gì mà hủy giáp đình thương hội. Đại loạn Kim Bảo Đảo, hải linh, Phó Nghiêu hồi tưởng đến hình dáng mơ hồ bị cuốn đi kia. Không có vết tích diễn dịch võ pháp, càng giống như một con yêu thú, nhưng lại không có huyết nhục hài cốt, vậy mà lại để hắn nghĩ tới tinh linh hải dương. Nhưng, hải linh cực kỳ hiếm thấy, cũng rất ít xuất hiện ở thần dụ chi hải, bình thường đều là tại hư vọng chi hải. Ầm ầm. Lôi chiều cuồng kích, vượt qua trời cao, Khương Qua cưỡi long lân lôi mã chạy tới nơi này, nhìn quanh thủy triều tàn phá hòn đảo hỗn loạn, nhị ca quả nhiên ở chỗ này, nhị ca, chúng ta ở đây, Chu Thanh Thọ hô to, một tay chỉ trời, tinh quang sáng chói bay thẳng lên trời, nhanh chóng phóng đại, giống như tinh hà, vắt ngang trời cao, chiếm cứ ra hoa văn phức tạp. Chỉ sau chốc lát, tinh không vỡ ra, một cái lỗ đen xuất hiện. Khương Phàm mang theo mặt nạ màu tím, từ bên trong đi ra. Nhị ca, Hàn Ngạo đưa tay, hành lễ đến bầu trời. Khương Phàm nhìn bọn họ một chút, từ không trung đi xuống. Khóe miệng Chu Thanh Thọ có chút run run, suýt chút nữa đã bật cười. Cái sự trang bức này để bọn ngu ngốc này sửng sốt một chút. Tuy nhiên, hắc hắc, chơi vui thật, hắn chính là nhị ca của Khương Qua. Dương Hùng Vĩ cùng Tạ Côn liên tiếp chạy tới nơi này. Nhìn chàng diện hỗn loạn đều thoáng có phản ứng. Tên nhị ca này có chút dã man thật. Cách chương.